Me Vampire, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô chép 4 ô, Aki quay lại căn phòng lúc gần trưa, sau khi đã giải quyết xong cả núi công việc dồn mấy ngày lại mà thành. Thật sự là rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn nhấp nháp chút máu rồi đi ngủ để lấy lại sức. Hắn chậm rãi bước vào phòng, đáy mắt nhìn thấy cục chăn cuộn tròn trên giường lại ánh lên nét ôn nhu hiếm thấy. Y còn đang ngủ, xem chừng việc hắn uống máu qua cậu khiến cậu rất khó chịu thì phải. Sự thực thì cho dù Y có khó chịu thì Aki vẫn muốn dùng cậu như một cái ống hút máu. Đơn giản là cảm giác nuốt từng ngụm máu qua môi cậu, liếm suốt trong cổ họng hưởng thụ mùi thơm của máu, khiến hắn cảm thấy máu bình thường ngon hơn bao giờ hết. Em là độc dược mà ta tự nguyện chìm đắm. Aki cúi đầu, hơi thở mùi bạc hà thổi qua từng hơi nhẹ trên mặt cậu. Y hơi nhíu mày, cơ thể mang đầy thứ mùi bóng tối nặng trịch của hắn khiến cậu sợ hãi, dù chỉ là thoảng qua như giấc mơ. Anh đừng ám ảnh em trong từng giấc mơ, em không muốn. Y mở mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn phóng to nhiều lần úp sát vào mặt mình, làm cậu không khỏi giật mình. Hắn nhíu mày, nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn của cậu thật sự làm hắn rất hứng thú. Hắn đứng thẳng dậy, trong khi Y vừa tỉnh ngủ còn ngơ ngác thì đã bế cậu lên tay. Y hoảng hốt dãy giụa, miệng không ngừng kêu la. Bỏ tôi xuống, bỏ xuống. Tôi có chân, tôi tự đi được. Trong khi Pi dãy dụa, Aki chỉ chừng mắt một cái là cậu đã im tin tít. Ta muốn ăn chưa, anh ăn thì anh cứ ăn. Tôi không đói, tôi không muốn ăn. Pi dùng hết sức công kích hắn. Thật sự con người này làm cậu sợ vô cùng, như thể chỉ trong tích tắc thôi cậu sẽ bị hắn nuốt gọn vậy. Ta không có ý định cho em ăn. Vậy anh, không được, không được. Pi ngẫm nghĩ, rồi chợt nghĩ ra chuyện ban sáng. Hắn chính là đang muốn uống máu bằng cơ thể cậu. Cả người Pi còn đau nhức vết thương bị hắn dùng răng nanh cắn còn sót vô cùng. Hơn nữa, cảm giác lúc đó rất ghê tởm. Nếu hắn cứ như một tên điên mà lao vào liếm láp cậu thì chắc chắn cậu chỉ muốn cắn lưỡi mà từ từ chết thôi. Đương nhiên là được, hắn ném cậu xuống ghế, khiến vai cậu đập vào thành ghế đau điếng. Tôi xin anh muốn gì cũng được, nhưng đừng có làm việc này nữa. Ta muốn thân thể em có cho không? Anh, đồ biến thái, Y nghe đề nghị của hắn, sắc mặt xuống cấp một cách trầm trọng. Không cho ta thì im miệng đi, Y co rúm người, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù. Aki bình thản đẩy cốc máu về phía cậu, băng lãnh nói. Ta cho em chọn, em tự làm hay để ta ép buộc. Không chọn, ta ép buộc sẽ đau đớn hơn đấy, suy nghĩ kỹ vào. Không chọn, hắn liếc Y ánh mắt sắc lạnh màu xanh đã biến mất tự lúc nào thay vào đó là màu đỏ. Ánh mắt của hắn tựa như có dao, làm cậu rất sợ hãi. Mau lên, hắn quát một tiếng, con người này ban đầu thì nhẹ nhàng dỗ dành sau dần tiếp xúc nhiều càng ngày càng thấy hắn khác xa so với ấn tượng ban đầu. Có còn điều gì anh chưa bộc lộ cho em biết không? Tôi, tự làm, Y hết cách suy nghĩ một chút rồi bặm môi trả lời. Hắn cười, nụ cười thay thế cho sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thích con người của cậu kiên cường hơn những người mà hắn biết. Để cậu chịu, phục tùng thật khó, nhưng Aki đâu có yếu kém như vậy, là đặc biệt hay không đặc biệt qua tay hắn sẽ đều trở thành một con búp bê không hơn không kém. Em có đơn giản là một con búp bê, hay em là báu vật đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y cầm lấy ly nước hơi máu tanh tưởi bốc sộc lên mũi, khiến cậu buồn nôn vô cùng, mặt mũi choáng váng nhăn nhó hết lại. Sớm muộn cũng phải làm, vậy thì nhanh chóng làm có tốt hơn không? Y nhắm mắt nuốt một ngụm máu lớn, rồi nhanh chóng nhấn môi vào miệng hắn, đẩy lượng máu lớn trong miệng mình vào miệng hắn. Aki tham lam ôm lấy cổ kéo dài thời gian ma sát nơi cánh anh đào của cậu dài ra. Thật sự mùi vị của cái đó không có hay ho chút nào. Từ từ thôi, muốn hại ta chết sặc sao? Hắn liếm mép mở miệng trêu đùa cậu, trong khi Y đang quỳ gối trên đùi hắn để đẩy ngụm máu thứ hai vào miệng hắn, thì Zen bước vào. Zen nhìn thấy cảnh cậu và hắn đang cùng nhau uống máu, có hơi ngập ngừng một chút. Rồi nhanh chóng lên tiếng. Chúa tể, các yêu nữ đang ở đại sảnh chính. Aki rứt môi khỏi Pi với một sự nuối tiếc. Hắn để cậu ngồi trong lòng, mặt mũi xanh xao một phần vì cảm giác ghê tởm máu, và một phần vì dưỡng khí hao hụt sau khi hắn cưỡng hôn cậu trá hình. Ta biết rồi, báo với anh trai ta đi, gọi anh ấy xuống luôn. Tôi đã biết, Aki đỡ cậu đứng xuống đất. Người Pi vẫn siêu siêu vẹo vẹo đứng không vững, hắn lắc đầu, rồi vòng tay qua eo cậu ôm chắc lấy để cậu không ngã. Đi cùng ta, đi đâu, Pi mở to mắt nhìn hắn, đi rồi biết, Aki ngồi trên ghế dựa rát vàng, đính ngọc màu đỏ lấp lánh, được đặt trên bục cao. Trên người khoác thêm một tầng áo khoác màu đen, bá khí đầy mùi bóng đêm tỏa ra khắp đại sảnh, căn phòng rộng lớn được thắp sáng bằng lân tinh màu xanh. Phía dưới, một hàng yêu nữ đang đứng cúi đầu. Mỗi người một vẻ riêng, nhưng tất cả đều xinh đẹp vô cùng. Bọn họ là người mới đến, không biết Aki là người như thế nào. Lại thấy hắn còn trẻ, cho nên có vài phần coi thường. Lại thấy hắn đến đại sảnh, bên người vẫn còn đem theo nam nhân diễm lệ. Đoán ngay rằng hắn là một tên háo sắc chẳng có tài cán gì. Kẻ cầm đầu toán yêu nữ Yu Yu lên tiếng trước, Aki Twitterer Aki, chúng ta là yêu nữ của phương Tây, do nơi ở bị con người tàn phá, muốn xin sự đồng ý của ngài để chúng tôi từ nay tá túc lại Darkness. Mong ngài đồng ý, đừng có gọi tên ta. Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, nhưng ngữ khí mang vài phần tử khí lạnh lẽo. Ngón tay đeo nhẫn hình đại bàng tung cánh vân vê lọn tóc mềm mượt của Pi. Cậu ngồi im thin thít từ đầu đến giờ, hơn nữa cũng rất sợ hắn nhỡ đâu lại nổi điên cái gì, lại uống máu, lại cưỡng hôn. Nếu em cứ như vậy, có phải tốt hơn không? Hắn dường như khá hài lòng vì cách cư xử của cậu, nên thích thú nghịch ngợm thân thể Pi, lời nói của Yu Yu như không khí bay ngang qua. Cũng tại có tên hắn, nên mới chướng tai nhắc nhở. Chứ chuyện sáp nhập thì cũng đã bàn bạc với các vương tộc nhân cả rồi. Có điều Pi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Thật sự khiến cậu rất lo lắng. En chép 4, cách chương.